Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 106, Bi Kịch Hau. Bắp thịt không ngừng co rút lại mở rộng, nắm đấm màu xanh lục ở Abomination tấm kia mặt xấu đi lên trở về ấu đả. Hau mắng nhiếc, một bộ hung ác dáng dấp, nhưng so với dưới thân Abomination liền có chút tiểu vu kiến đại vu. Banner bác sĩ cũng không có hệ thống học qua đã đấu kỹ xảo. Lúc này Hau cũng là mù mấy bả loạn đả, bằng vào mượn tự thân na biến thái trí cực thân thể tố chất, hướng về phía dưới thân Abomination làm nhiều việc cùng lúc. Lục sắc vỏ bao vây lấy cường tráng bắp thịt, co rút lại, mở rộng, đang co rút lại, ở mở rộng. Abomination trực tiếp bị đánh mộng ép. Người này hồi sự a, ta đạp mã là ở nơi nào a? Nightmare yên lặng đem trường mâu cắm vào phía sau cốt cánh bên trong, lẳng lặng nhìn hai cái lực lượng quái vật tại nơi vật nhau. Nói như thế nào, loại này làm nhiều việc cùng lúc phương thức chỉ thích hợp đánh này không có kinh nghiệm cận chiến người thường. Bằng không, một khi bị địch quân tìm được kẽ hở, Kurumi đột nhiên nghĩ tới phụ liên nhị trung phản hầu bọc thép. Bộ kia quyền anh xuống tới, cho dù là lôi thần tên kia cũng phải bị đánh qua a. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, chính như Kurumi suy nghĩ, hầu na, bao cát, to bằng nắm đấm, đánh vào Abomination trên cẳng tay. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không nghỉ, Abomination bởi vì ở hao trên người, tự thân cũng không thể điều động tất cả lực lượng, cái này sẽ vừa mới phản ứng kịp. Hắc, ngươi một cái lục sắc người nhu nhược, loại này nhân cơ hội đánh lén kỹ năng, cũng chỉ có loại người như ngươi ác tâm quái vật mới học tới. Abomination nhỏ bé chuyển hướng hai cánh tay, chọc hoàng nhãn con người nhìn chằm chằm Hau giễu cợt nói. A, tương đương, Hau ngẩng đầu hướng thiên giống đi, tức giận ở một lần đề thăng, vừa định cho nữa Abomination tới một cái đòn nghiêm trọng lúc, hoàng sắc sâu xí trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Abomination chỉ là vi vi mau tránh ra đầu người. Hau Na triệu tập lực lượng toàn thân, một cái đòn nghiêm trọng liền rơi vào trên mặt đất. Toái thạch văng tung tóe đến không trung, thỉnh thoảng có vài miếng xoa Abomination ra mặt hiện lên, nhưng so với nắm đấm màu xanh lục, loại vật này căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Một mảng nhỏ mạng nhện văn lộ xuất hiện ở nét mặt, liền mang căm ghét đầu đều có trượt xu thế. Nhưng này trương mặt xấu trên đã tràn ngập khẩn cấp, chọc hoàng nhãn con ngươi nhìn về phía Hau, rất giống gần tấn công dã lang. Trường mãn gai xương cánh tay trái hướng một bên khửu tay đánh đi, chống đỡ Hau thân thể cánh tay phải bị đánh mở ra, trên mặt đất lưu lại một đạo vết sâu. Hau mất đi điểm chống đỡ sau, cả nửa người vô ý thức liền hướng Abomination trên người áp đi. Một màn này bị Kurumi vừa may nhìn ở trong mắt. Fury đi qua đệ nhị đài máy bay không người, vừa vặn thấy được, Nightmare tự tay bưng mắt một màn. Người này rồi, Fury là hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, vội vã thay đổi màn ảnh, liền thấy như vậy cay ánh mắt một màn, khóe miệng còn chưa kịp co rúm, Abomination một cái trọng quyền vô cùng vững chắc nện ở hau phần bụng. Lực lượng khổng lồ làm cho Hau cả người đằng không bay lên. Abomination tương đối thấp bé nửa người dưới bỗng nhiên dơ lên, bắp thịt bụng bị đè ép đến ra tầng ngoài, từng cục gần căng ra. Một màn này may mắn không có bị Kurumi chứng kiến, bởi vì cái loại này hình ảnh thật sự là không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới tiến hành miêu tả. Sau đó dùng đối lập nhau thấp bé chân dùng sức hướng về phía trước đá ra. Hau bay lên trời phần hông lần đầu tiên cùng Abomination na vàng nùng chân to đến cái tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt nửa New York đều có thể nghe được Hau giống giận. Fury không tự chủ đem bàn tay hướng cái chén na, con mắt tiếp tục liếc màn hình cửa vào lúc mới phát hiện trong chén sớm đã không có nước trà. Buông lúc, vẻ này dùng mình mới từ đuôi xương chạy đi. Cái này cũng không nên trách vị này đặc công đầu lĩnh. Tùy ý đổi một nam tính đồng chí quan sát video này. Tin tưởng bọn họ đều sẽ có chủng, chứng đau, cảm giác. Hau bị cự lực đạp về phía không trung. Abomination há to miệng một cái. Túc lượng không khí bị hút vào bên ngoài trong bụng. Eo phát lực. Abomination trong nháy mắt đứng dậy. Chân phải triệt thoái phía sau nửa bước. Khung xương bên cạnh na căng thẳng nhẹ nhẹ bắp thịt phơi bầy hồng hoàng vẻ. Lệnh Kurumi nhíu chặt mày lên. Thình thịch, tương đương, vốn là tan vỡ mặt đất lần nữa bị văng tung tóe xa hơn. Abomination theo Hau bay lên không? Toàn bộ thân thể dường như hoàng sắc mũi tên nhọn. Dùng đầu tiên hồng sắc màu gà đánh về phía Hau. Cũng không biết hắn là vô tình hay cố ý. Một kích này lại vô cùng bây giờ đụng vào hạ bộ. Hau trợn mắt mở to, miệng thành o hình. Tán loạn tóc đều có không ít dựng thẳng lên. Điều này làm cho Kurumi nghĩ đến cùng Red Queen đối nghịch Hắc Miêu. Nghĩ đến, nó ở Tạc Mao lúc. Cũng là như vậy không hai. Bất quá cái này, lục sắc mèo lớn, biểu tình. Cũng là có điểm quá xuất diễn. Mí mắt na kéo ra. Abomination ở bù đắp một kích sau trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Có thể nơi đây nằm ở New York, giải đất trung tâm. Mặt đường chất lượng coi như không tệ. Bằng không, thật đúng là không chịu nổi hai cái này quái vật làm lại nhiều lần. Ngẩng đầu nhìn về phía tay che hạ bộ. Giày lớn thụt lùi, Nightmare, đập tới Hau. Kurumi quả đoán lắc mình cho hắn nhường ra một vị trí. Không long, tương đương, mặt đất lần này nhưng không có tiếp nhận được. Hau bị đập vào dưới nền đất, Nightmare dẫm ở bên bờ giải đất, xuyên thấu qua bụi trong chiều nhìn lại. Hau đã biến thành Banner bác sĩ, ở trần, nhưng lấy tay che hạ bộ hình tượng vẫn là không có cải biến. Làn da màu trắng dưới mơ hồ có mấy đạo lục sắc huyết quản hiển hiện. Ross tướng quân bên kia cũng là thẳng nhếch miệng sưng, trong lòng đã có vui vẻ lại có sầu lo. Nếu như na hỗn tiểu tử tiểu đệ đệ không có, còn có thể hầu ở nhà mình thân con gái bên sao? Bất quá, một phần vạn hai người lại muốn tới một hồi Plato thức yêu đương. Đến cuối cùng ngay cả tôn tử cũng không có cho hắn chỉnh ra tới. Na, Ross nhìn về phía cái rãnh to kia, trong ánh mắt mơ hồ có chút quỷ dị biến hóa. Ha ha! Lục sắc người nhu nhược chính là chơi đản ngoạn ý. Người chính là thích hợp về nhà chơi bùn kêu mụ mụ. Abomination đứng trong phế tích lớn tiếng đùa cợt. Nó biết rõ Hau càng sinh khí, thân thể tố chất cũng liền càng khủng bố hơn. Bất quá nó tính toán nhỏ nhặt xem như rơi vào khoảng không. Bởi vì Banner bác sĩ hiện tại đã ngất đi. Đối với hai tay che háng thức hôn mê đi, Nightmare đứng ở bên cạnh cái hố lớn, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ, ngay cả vũ khí đều bị nàng cắm ngược vào cốt cánh chung. Fury không khỏi âm thầm lo lắng, hắn hận không thể hiện tại ghim súng, chính mình ra chiến trường, sau đó đem Abomination thình thịch đột ngột. Bất quá, hắn vẫn có điểm tự mình biết mình. Ở lại phía sau bố cục, đùa giỡn một chút thủ đoạn là được. Nếu như thật để cho hắn tại loại này trên chiến trường giao hòa, có thể sống mấy tập còn là một ẩn số. Có thể hẳn là dùng dây. Không phải, có thể đều có thể dùng, tránh, coi là cũng khó nói. Abomination đạp cước bộ, từng bước từ trong phế tích rút ra. Trong miệng vẫn còn ở không ngừng giễu cợt Hau. Nhưng tự thân bắp thịt lại sớm đã căng bắt đầu. Tùy thì đều có thể tiến nhập phòng ngự trạng thái. Bằng không, Hau đột nhiên nhảy ra cho nó tới lập tức. Tuy là thụ thương không nặng, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, khối này loại nhỏ trên chiến trường, ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt tiếng, liền chỉ có căm ghét lời giễu cợt. Ai cũng không có phát hiện, Nightmare, chân bọc thép na, từng cái u lam văn lộ không ngừng sáng lên, nhưng sau đó lại nội liễm đứng lên, ám sắc trạng u lam quang mang ở văn lộ giữa dòng di chuyển. Năng lượng độ tinh khiết cao, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nightmare, phía sau cốt cánh nhỏ bé triển khai, u lam một lần nữa kích khởi, chân bọc thép phảng phất bị từng cái hoa văn quấn quanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.